Kích thích cấm kỵ, chương 4, kích thích cấm kỵ, gocchuyenaudio.com, tác giả, An Nhiên Chi Lạc, dừng xe lại trong sân, Lý Giang Minh để con gái xuống trước, bản thân thì tiếp tục lái xe vào trong gara. Thu Tâm nhìn căn nhà to lớn trước mặt kéo cổ áo hơi trễ xuống ngay ngắn lại, đôi chân chậm rãi bước vào. Ánh mắt lướt qua chiếc TV kết nối mạng đặt giữa phòng khách, cô mỉm cười một cách ý vị rồi tiếp tục bước lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra, Thu Tâm không có lập tức đi tắm mà tiến tới chiếc máy tính trên bàn học. Ngồi xuống ghế, khởi động máy tính, 10 ngón tay cô lướt qua bàn phím như đánh đàn, trông rất dễ thương. Lý Giang Minh luôn có thói quen xem TV vào lúc rảnh rỗi. Bây giờ đúng là thời điểm tốt, cô đây là muốn cho hắn thêm một kích cuối cùng. Đột phá xong mạng bảo vệ, cô lập tức nghe bên dưới nhà có âm thanh của TV, chắc chắn bây giờ Lý Giang Minh đang ngồi coi bên dưới. Không một chút chần chờ, cô lập tức click chuột, một clip video cấm lập tức xuất hiện trên màn hình TV. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, Thu Tâm lập tức bước tới tủ quần áo, lựa một bộ đầm ren bó sát màu trắng đi vào phòng tắm. Bên dưới nhà Lý Giang Minh đang nhíu chặt mày nhìn màn hình TV đang chiếu hình ảnh kỳ lạ, rõ ràng hắn đang coi kinh tế, sao giờ lại không hiểu ra sao, đang lúc hắn muốn chuyển kênh thì người đàn ông trong TV nói câu khiến động tác của Lý Giang Minh cứng lại. Con gái, bà yêu con. Cho ba nha, người đàn ông nói xong lập tức áp đảo cô bé nhỏ dưới thân, mặc cho cô bé chống cự, khóc lóc. Đầu óc Lý Giang Minh oanh một cái, suy nghĩ rối loạn nay bỗng chốc có câu giải đáp. Nhìn người đàn ông đang ra vào cuồng loạn trong người cô gái nhỏ, tai nghe tiếng những âm thanh dâm dục, ánh mắt hắn càng ngày càng tối nhìn lên lầu 2. Sơ bộ điều khiển tắt TV đi, Lý Giang Minh cước bộ nặng nề đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng con gái, hắn có thể nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm, cơ thể càng căng chặt, vươn tay vặn một cái, tiếng nước càng thêm rõ ràng. Đi tới ngồi xuống chiếc giường mềm mại, ánh mắt hắn gắt gao nhìn cánh cửa nhà tắm, như muốn xuyên qua tầng chướng ngại mà nhìn thấy thân hình trần trụi non mềm của con gái mình. Tiếng nước dừng hẳn lại, Lý Giang Minh đưa tay tháo cà vạt, cởi áo vét ném sang một bên, ngón tay động mấy cái vài chiếc cúc bông ra, lộ vòm ngực rắn giỏi. Cạch, tiếng cửa nhà tắm mở ra, nhìn thấy Lý Giang Minh ở trong phòng mình, vẻ mặt ngây thơ của Thu Tâm hiện lên vẻ kinh ngạc, cô cất tiếng. Bà có chuyện gì sao? Khăn choàng tắm màu trắng ôm trọn mái tóc đen nhỏ nước, mùi hương sữa tắm lan tỏa toàn căn phòng, bộ đầm ren trắng mặc trên người cô càng tôn thêm vẻ trong sáng không thể xâm phạm. Toàn bộ đều kích thích con dã thú bên dưới của hắn. Không nói một lời, Lý Giang Minh nhanh chóng nhấc bổng Thu Tâm lên đặt lên giường, bàn tay nhanh chóng úp sấp người cô, tay cầm cà vạt cột chặt hai tay trước vào thành giường. Thu Tâm hoảng sợ kêu khóc, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Lý Giang Minh càng nghe càng bị kích thích, hắn nâng mông cô, vén tà váy lên, trước mắt lập xuất hiện hai mảnh tuyết trắng tròn mịn và chiếc quần lót ren nhỏ nhắn ôm trọn nơi tư mật. Mê muội hạ xuống một nụ hôn lên mông con gái mình, tạo ra một dấu đỏ chói mắt, Lý Giang Minh sung sướng càng hạ xuống nhiều nụ hôn, chiếc quần lót cũng bị hắn kéo xuống đầu gối, chiếc lưỡi điêu luyện liếm dọc theo đường rãnh xuống hai múi thịt trắng nhẵn lụi không một cọng lông của con gái. Cho ba chô ba nha ba sẽ làm con sung sướng, nhìn khuôn, gocchuyenaudio.com, mặt sợ hãi ngân ngấn nước mắt của con gái, Lý Giang Minh đưa tay vuốt ve dụ dỗ. Không sao đâu, đừng sợ, ba sẽ giúp tiểu thu. Nói xong hắn hưng phấn cởi hết quần áo của mình ra rồi đến chiếc quần lót cuối cùng. Thu Tâm thấy vậy liền liều mạng lắc đầu, nức nở nói. Ba đừng mà ức, Lý Giang Minh nghe vậy càng không thể dừng sự hưng phấn của mình lại, hai bàn tay cầm chiếc hông nhỏ dùng lực đẩy mạnh. Cơn đau đớn khó có thể thừa nhận khiến sắc mặt Thu Tâm như cá mắc cạn, chỉ có thể mở miệng thở dốc. Còn Lý Giang Minh bị sự mút chặt non nớt xít sao bên trong làm cho điên cuồng, mỗi cú nhấp ba ba của hắn đều khiến nộn thịt nhỏ nhắn khó mà tiếp nhận nổi. Cơn đau đớn trong cô dần dần giảm bớt, nước nhờn trắng dục mỗi lúc càng tràn ra càng nhiều theo từng cái rút ra cắm vào của Lý Giang Minh. Trời đã kiểu này, hắn liền lật người cô lại, bắt lấy hai cẳng chân trắng nõn nhỏ gập lại thành hình chữ M rồi dập mạnh với tốc độ rung người, rung giường. Âm thanh dâm dục vang lên không ngừng nghỉ. Cảm nhận mình sắp đến cao trào, hắn liền cầm chân cô vòng qua eo mình, nâng mông cô dí mạnh, hoa huyết càng thêm tương tiếp với cây súng sắp xả đạn. Gầm mạnh một tiếng, toàn bộ tinh dịch trắng dục trong côn TST cứng rắn đều bắn hết vào trong huyệt động nhỏ. Lý Giang Minh nhìn nộn thịt cắn nút nơi đó của mình thì côn TST đang thu nhỏ lại có xu hướng cứng lên. Lại tiếp tục đẩy ra rút vô từng dòng nước trắng đục chảy dòng dòng xuống chân hắn rồi thấm ướt chiếc nệm xanh. Chống tay bao vây người dưới thân, mặt đối mặt nhìn, Lý Giang Minh bỏ mặt ánh mắt phản kháng của cô mà cúi đầu tham lam xâm nhập khoang miệng nhỏ nhắn đó, chiếc lưỡi đảo trộn, hút hết nước bọt ngon ngọt, đuổi theo chiếc lưỡi nhỏ đang sợ hãi trốn tránh, dưới thân vẫn cứ nhấp đầy đều đều. Khi sắp đến cao trào một lần nữa, Lý Giang Minh ngay lập tức bế cô ngồi lên côn TST của mình, hai chân thu tâm theo phản xạ cọ sát che đi nơi tư mật, lại càng khiến hoa huyết non nớt càng thêm co thắt. Siết đến nỗi hắn chỉ kịp đỉnh mấy cái đã bắn. Hai hiệp kết thúc, Lý Giang Minh đã thỏa mãn đôi chút. Thương tiếc lau đi mồ hôi cho cô, sau đó bế người đi tắm. Kết quả, ngón tay đang móc hoa hoa để tẩy rửa càng biến chất, hắn lại làm cô thêm hai lần nữa trong nhà tắm mới bế cô về phòng mình nghỉ ngơi. Cách chương.